Nương tử, vi phu bị người bắt nạt. Chương 114, đại kết cục 1. Góc truyện audio.com. Lúc này, trong lãnh cung đang trình diễn một màn đông cung sống. Thân ảnh kiều mị như ẩn như hiện sau màn trướng. Tiếng thâm ngân mê người hòa lẫn với tiếng người thở dốc khiến người ta nghe mà không nhịn được đỏ mặt tía tai. Tim đập thình thịch, Long Cẩm Thịnh cùng một đám đại thần đứng ngoài cửa điện. Cho dù Long Cẩm Thịnh đã sớm nghe Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn kể về gian tình của Thái Hậu cùng Liễu Bình Dịch. Nhưng tai nghe mắt thấy, gương mặt tuấn tú không khỏi trầm xuống, ánh mắt phút chốc trở nên sâu không thấy đáy, hơi thở quanh thân cũng trở nên cuồng bạo hơn hẳn, áp chế lửa giận muốn một chiêu phá hủy toàn bộ lãnh cung. Đám đại thần không biết bên trong là người nào nhưng nghe được thanh âm ám muội bên trong. Gương mặt mỗi người phút chốc biến ảo không lường được. Làm càn, là ai dám dâm loạn ở đây? Hoàng cung là nơi nào mà bọn chúng có thể tùy tiện như vậy chứ? Thừa tướng Bạch Thụy Hồng cả giận, lạnh giọng nói, hoang đường, thật sự quá hoang đường. Loại người dâm tiện như vậy nhất định phải phanh thây trăm đoạn để làm gương. Mỗi người một câu, giận không sao tả xiết về hành vi dâm loạn của người bên trong. Thanh âm của bọn họ hiển nhiên cũng không thấp, rất nhanh đã truyền vào bên trong. Thanh âm rên rỉ cùng tiếng người thở dốc phút chốc ngưng bặt. Long Cẩm Thịnh khẽ nhếch khóe miệng, mắt phượng hiện rõ lửa giận, rất nhanh bước lên phía trước, nhấc chân đá văng cửa lớn lãnh cung, vừa bước qua bức bình phong. Đạp vào mắt chính là Thái hậu Thượng Quan Dung đang luống cuống sửa sang lại y phục trên người. Mà Liễu Bình Dịch ở bên cạnh cũng không khá hơn chút nào. Đám đại thần chứng kiến một màn này mà không khỏi biến sắc. Gương mặt lúc xanh, lúc trắng, lúc đen thui lại, tóm lại là biểu tình vô cùng phong phú. Dung nhân được bảo dưỡng kỹ lưỡng của Thái hậu lúc này trắng bệch. Bàn tay đang sửa sang lại quần áo khựng lại khi nhìn thấy Long Cẩm Thịnh cùng chúng đại thần ùn ùn kéo vào. Gương mặt đoan trang, uy nghiêm ngày thường phút chốc bay biến cả. Cả người choáng váng, trên mặt hiện rõ hoảng loạn cùng sợ hãi. Thân hình khẽ run lan. Mẫu hậu, người thật sự khiến nhi thần mở rộng tầm mắt a. Gương mặt tuấn tú của Long Cẩm Thịnh hiện rõ tia châm chọc nhưng đáy mắt lại là một mảnh hàn sương. Thái hậu, Liễu tướng quân, các người Bạch Thụy Hồng chố mắt ra nhìn một màn trước. Ngón tay chỉ vào Thái hậu rồi lại chỉ vào Liễu Bình Dịch. Ngây ngốc cả nửa ngày cũng không nói nên lời. Hoàng thượng Liễu Bình Dịch sợ tới mức run người, vội vàng bò xuống giường, quỳ trước Long Cẩm Thịnh, không giấu nổi bất an trong lòng, thử hỏi có ai bị bắt gian tại giường mà có thể bình tĩnh được chứ? Huống chi người bắt gian lại là hoàng đế cao cao tại thượng cùng một đám đại thần trong triều. Toàn bộ những người có mặt trong lãnh cung phút chốc ngừng thở. Bầu không khí trầm lặng đến chết người. Loại hành động dâm loạn, bôi nhỏ quốc thể như vậy mà Thái hậu với Liễu Bình Dịch cũng có thể làm ra được. Đây quả thực là bất trung với Thương Nam Quốc, bất nghĩa với tiên hoàng mà. Một vài vị đại thần phút chốc thay đổi ánh nhìn với Thái hậu cùng Liễu Bình Dịch. Bất quá thì trong đám đó cũng có không ít kẻ trung thành với Thái hậu. Hiện tại chứng kiến hành động dâm loạn hậu cung của bà ta đều bị dọa cho tái mặt. Cúi đầu thầm tính toán xem phải làm như thế nào để bảo vệ bản thân không bị liên lụy. Liễu Bình Dịch, ngươi thật to gan, uổng cho danh vị trấn quốc tướng quân Thương Nam Quốc, cư nhiên lại dám thông dâm với Thái hậu. Ngươi để danh dự của Thương Nam Quốc ở đâu hả? Ngươi để tiên đế vào đâu hả? Long Cẩm Thịnh khoanh tay, gương mặt anh tuấn tràn ngập hàn băng lãnh liệt. Hoàng thượng, thần Liễu Bình Dịch bị dọa đến độ nói năng lắp bắp. Thần bị Thái hậu bức bách, thần cũng không muốn như vậy. Xin Hoàng thượng minh xét. Liễu Bình Dịch vừa nói xong, Thái hậu giật mình, ánh mắt không thể tin nhìn hắn trừng trừng. Nỗi sợ hãi phút chốc bị lửa giận thay thế. Liễu Bình Dịch, cái tên hỗn đản nhà ngươi sao có thể nhu nhược như vậy? Thái hậu không chút e dè vạch trần Liễu Bình Dịch, thử hỏi, một nam nhân sau khi bị phát hiện gian tình chẳng những không dũng cảm chịu trách nhiệm với người nữ mà còn đổ hết sai lầm lên nàng ta thì nàng ta sao có thể không tức giận được? Hiện tại Thái hậu tức giận cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Liễu Bình Dịch chột dạ, né tránh ánh nhìn của Thái hậu, cả thân người xê dịch, cố gắng muốn phân rõ giới tuyến với bà ta. Hoàng thượng, vi thần nói đều là sự thật, là Thái hậu dùng quyền lực áp chế vi thần. Thần cũng chỉ là không thể phản kháng nên mới thỏa hiệp. Long Cẩm Thịnh đột một cười lạnh thành tiếng nói. Ngươi cho trẫm là hài tử lên ba sao? Tưởng trẫm sẽ tin những lời nói đó của ngươi sao? Vạn Toàn đã khai hết rồi. Huống chi, trẫm cùng chúng đại thần đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi cảm thấy trẫm sẽ tin những lời ngụy biện của ngươi? Những người có mặt nghe vậy, ánh mắt hiểu rõ nhìn thẳng về phải Vạn Toàn đang bị trói như cái bánh chưng. Khó trách hoàng thượng trễ như vậy rồi còn đến chóc gian Thái hậu. Hóa ra Thái hậu bị nô tài bán đứng. Thái hậu trừng mắt nhìn Vạn Toàn, mắt hạnh chất chứa ngoan độc nói. Giỏi cho tên cẩu nô tài nhà ngươi. Dám bán đứng ai ra? Thái hậu, không phải nô tài bị oan, không phải nô tài a. Vạn Toàn dùng sức lắc lắc đầu. Cho tới bây giờ hắn còn không hiểu được vì sao hoàng thượng lại biết được gian tình của Thái hậu cùng Liễu tướng quân. Hắn cũng là bị hoàng thượng sai người tới bắt trói nha. Bất quá thì bây giờ hắn có nói gì đi nữa thì cũng không có người tin hắn. Hắn là thái giám thân tín bên người Thái hậu, biết rõ gian tình của Thái hậu cũng là chuyện bình thường. Nếu không phải hắn mật báo thì làm sao có người biết được gian tình của Thái hậu cùng Trấn Quốc tướng quân. A, xúc sinh đáng chết, Thái hậu phẫn nộ rít gào thành tiếng, cũng không bận tâm đến đám đại thần còn đang ở đây. Âm thầm vận nội lực, một luồng ánh sáng trắng rất nhanh tụ lại trên tay bà ta. Một trường tung ra đánh thẳng về phía Vạn Toàn bị trói toàn thân, không thể né tránh một trường kia của Thái hậu, phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt trợn ngược, chết không nhắm mắt, Long Cẩm Thịnh lạnh nhạt nhìn một màn trước mắt, bạc môi khẽ nhếch lên thành nụ cười giễu cợt. Nhâm Văn Hải, chuyên khẩu dụ của trẫm, tước đi phong hào Trấn Quốc tướng quân của Liễu Bình Dịch. Biếm làm thứ dân, nhốt vào thiên lao, ba ngày sau xử trảm, Thái hậu thượng quan rong dâm loạn hậu cung, tước đi danh vị Thái hậu. Biếm vào lãnh cung, ban chết, thanh âm lạnh lẽo như gió thổi qua chốn hoang vu, không giận mà uy nghiêm, đánh mặt vào tâm trí những người có mặt khiến bọn họ không nhịn được run rẩy. Hoàng thượng hôm nay thật không giống với hoàng thượng nhu nhược của quá khứ. Long Cẩm Thịnh, ngươi dám, Thái hậu trừng mắt, cắn môi, cả giận hét lớn, Long Cẩm Thịnh nhìn đôi mắt đầy hoảng sợ của bà ta. Lạnh lùng nói. Ngươi nói xem trẫm có dám hay không? Ngươi làm ra những chuyện bất trung với tiên hoàng như vậy mà còn dám hét lên với trẫm sao? Thượng quan Rong, ngươi đúng là không để tiên hoàng vào mắt mà, lại dám biến Thương Nam quốc trở thành đồ chơi của mình. Ngươi tưởng ngươi muốn làm gì thì làm sao? Trùng ái khanh, các ái khanh cũng đã thấy rồi đó. Thái hậu thông gian cùng Liễu Bình Dịch, bất nghĩa với tiên hoàng, bất trung với Thương Nam quốc. Các ái khanh thấy tội Thái hậu có đáng chết không? Ngưng lại một chút, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Long Cẩm Thịnh đảo qua một lượt những người có mặt. Ánh mắt sắc đến nỗi đám đại thần tưởng ra mặt mình bị ánh nhìn của hắn cắt hết nhát này đến nhát khác. Tê tái không thôi, Hoàng thượng Thánh Minh, chúng thần không có ý kiến gì. Đám đại thần ôm quyền, nhất loạt nói, tội chứng rõ ràng như vậy, bọn họ có thể nói gì được đây? Trong hoàng cung, cung nữ dâm loạn đã bị khép tội chết, nữ nhân này lại là hoàng hậu của tiên hoàng, đương kim thái hậu của Thương Nam quốc, hành động bất trung bất nghĩa như vậy sao có thể thoát khỏi tội chết chứ? Chuyện đêm nay giống như một con gió, nhanh chóng thổi khắp đường lớn, ngõ nhỏ trong kinh thành, dân chúng trước đây một lòng ủng hộ Liễu Bình Dịch, nháy mắt quay sang phỉ nhổ. Trong quân doanh, binh lính không ngừng buông tiếng chửi rủa khinh thường Liễu Bình Dịch. Bọn họ vì chuyện mình đi theo một tướng quân mặt người dạ thú mà thất vọng cùng đau khổ không thôi. Cũng nhờ vậy mà Long Cẩm Thịnh vô cùng thuận lợi thu hồi lại binh quyền trong tay Liễu Bình Dịch giao cho tâm phúc của mình trông coi. Thái hậu bị ban chết, Liễu Bình Dịch xử trảm thị dân, nhóm người thân tín của Thái hậu bắt đầu lo lắng cho tương lai của chính mình. Hai người có quyền lực nhất cả nước phút chốc chết vì tử tội. Đám đại thần trước kia qua lại mật thiết với Thái hậu cùng Liễu Bình Dịch cũng khó có thể bảo toàn được. Hành động mạnh mẽ lần này của Long Cẩm Thịnh khiến đám quan lại tham ô nhiều năm không chống đỡ kịp. Bao nhiêu vật chứng tham ô, kéo bè kết phái bị phơi bày, mà thân tín của Long Cẩm Thịnh cũng chậm rãi lộ diện. Triều đình nháy mắt phong vân vạn biến chuyển mình, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi gần như thay đổi hoàn toàn. Phe cánh của Thái hậu cùng Liễu Bình Dịch rất nhanh đã bị diệt trừ. Trong khoảng thời gian này, một vài người tinh mắt lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình. Hoàng thượng trước kia không phải yếu đuối, người chẳng qua chỉ là ẩn mình đợi thời cơ lật đổ chuyên chế của Thái hậu mà thôi. Bạch Thụy Hồng trước đây thường xuyên lui tới với Thái hậu cũng không tránh khỏi số phận bị bãi quan. Xử trảm thị dân, Bạch gia trên dưới điêu đứng. Nam thì bị xung quân, nữ thì buộc phải tiến cung làm tiện tỳ thấp kém nhất. Từ đồ Tử Ngôn vì có hôn ước với Bạch Vũ, quan hệ với Bạch gia cũng không phải bình thường. Bạch gia thất thế, từ đồ gia cũng bị liên lụy, xuống dốc không phanh, đương nhiên, đó cũng chỉ là chuyện sau này mà thôi. Thời điểm Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn trở lại vương phủ thì trời cũng đã hừng đông. Gió nhẹ khẽ thổi mang theo hương vị tươi mát buổi bình minh. Xe ngựa vừa dừng trước cửa lớn, Thiên Minh mang theo bộ mặt khẩn trương chạy lại. Đã xảy ra chuyện gì? Long Trác Việt vừa vén màn xe lên được một nửa thì ngừng lại. Ánh mặt đề phòng nhìn xa phu phía trước, im lặng không nói tiếp. Hiển nhiên, đôi mắt trong suốt không khỏi xẹt qua tia ngưng trọng. Vào phủ rồi nói, Nhan Noãn Noãn nghiêm mặt nói. Rất nhanh liền bước xuống xe, tuy rằng Thái hậu đã bị tống vào lãnh cung, Long Trác Việt cũng không cần phải ngụy trang nữa, nhưng là tình hình hiện tại vẫn chưa ổn định, nếu có thể ngụy trang thì vẫn nên duy trì. Thêm vào đó, nếu chuyện Long Trác Việt không hề ngốc bị lộ ra ngoài thì việc Long Cẩm Thịnh làm hoàng đế sẽ có điểm bất minh. Danh không chính, ngôn không thuận, Long Cẩm Thịnh cũng không thể tiếp tục chỉnh lý triều đình nữa. Nếu để người có dã tâm biết được, dùng chuyện này bức Long Cẩm Thịnh thoái vị để Long Trác Việt lên ngôi thì thật sự là làm khó cho Long Cẩm Thịnh rồi. Mà thật lòng Nhan Noãn Noãn cũng không muốn Long Trác Việt làm hoàng đế. Cho dù Long Trác Việt thật sự làm được chuyện 3.000 gáo nước chỉ múc một gáo thì cũng khó có thể nào quản được đám đại thần muốn nữ nhi của mình. Tiến cung hầu hạ hắn, đến lúc đó phải đau đầu nghĩ cách ứng phó. Chi bằng hiện tại tránh xa ngôi vị hoàng đế kia ra thì hơn. Đợi mọi người rời đi hết rồi. Thiên Minh vội vàng lên tiếng. Vương gia, có người đột nhập Nguyệt Các. Các cô nương ở Nguyệt Các nhìn thấy một đám hắc y nhân bắt Hoa Khê. Huyền Hỏa cùng Phong Thạc. Còn có cả Tô Diệu Phù kia đi rồi. Cái gì, tuy võ công của Hoa Khê. Huyền Hỏa cùng Phong Thạc không cao nhưng cũng không phải là thấp. Có thể đồng thời bắt đi 3 người bọn họ, võ công của người này nhất định không đơn giản, là Phượng Kiêu, Long Trác Việt híp mắt, lạnh giọng khẳng định, nếu là đường chủ thần tôn giáo thì không có khả năng bắt được 3 người bọn họ đi một cách dễ dàng như vậy được. Chỉ có thể là đích thân Phượng Kiêu ra tay mà thôi. Nhan Noãn Noãn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Long Trác Việt. Không kìm được hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thiên Minh, lập tức điều người tìm kiếm chỗ bọn họ nhốt Hoa Khê. Huyền Hỏa cùng Phong Thạc, dặn bọn họ cho dù có tìm ra cũng không được phép manh động. Long Trác Việt nghiến răng nói, Phượng Kiêu này tâm tình bất định, hắn bắt Hoa Khê, Huyền Hỏa cùng Phong Thạc về nhất định sẽ chậm rãi tra tấn. Cũng có khi hắn muốn dùng 3 người kia để uy hiếp hắn. Cũng có khi hắn chẳng thèm bận tâm mà giết thẳng 3 người bọn họ. Long Trác Việt không đoán được Phượng Kiêu sẽ làm gì nên tâm tình ngày càng trở nên bất an. Thiên Minh nhanh chóng điều nhân thủ ra ngoài tìm người. Long Trác Việt lo lắng đến nỗi không ngủ được. Thấy hắn như vậy Nhan Noãn Noãn cũng mất ngủ theo. Lo lắng ngồi cạnh hắn. Lam Tiêm Tiêm chuẩn bị xong đồ ăn sáng liền mang đến đại sảnh. Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn nhấp nhổm không yên bên cạnh bàn. múc mấy miếng cháo ăn cho qua bữa. Lam Tiêm Tiêm tuy có nghi hoặc nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi. Chỉ là, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại liếc qua hai người Long Trác Việt. Gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng. Rốt cuộc thì đêm qua tiến cung đã có chuyện gì xảy ra? Là hoàng thượng sao? Có phải hắn đã gặp chuyện gì rồi? Miên man suy nghĩ, Lam Tiêm Tiêm không khỏi rùng mình run rẩy. Cháo nóng sánh ra ngoài, văng lên mờ u bàn tay nàng khiến làn da trắng nõn phút chốc đỏ lên. Lam Tiêm Tiêm khẽ a lên một tiếng. Tiếng kêu của nàng kéo Nhan Noãn Noãn đang chìm trong suy tư trở về hiện tại. Tiêm Tiêm, làm sao vậy? Ta không sao. Lam Tiêm Tiêm khẽ vuốt mờ u bàn tay, tâm không yên lắc lắc đầu. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp gợn sóng hỏi. Hoàng thượng hắn, người yên tâm, hoàng thượng không có việc gì. Hắn tốt lắm, rất an toàn. Nhan Noãn Noãn rất nhanh hiểu được sự lo lắng của Lam Tiêm Tiêm. Trần An nói, Lam Tiêm Tiêm nghe vậy mới nhẹ thở ra một hơi. Song Song, người bôi thuốc cho Lam cô nương đi. Nhan Noãn Noãn nhìn Nhan Song Song nói. Đúng lúc này, Phong Cốc từ bên ngoài vội vàng đi vào. Vương Phi, bên ngoài có người muốn gặp người. Ai muốn gặp ta? Nhan Noãn Noãn nhíu mày khó hiểu hỏi lại. Nô tài cũng không biết. Là ba nữ nhân, để cho các nàng vào đi. Phong Cốc nhận lệnh lui ra. Rất nhanh dẫn theo ba nữ tử quay trở lại. Nữ tử bận quần áo màu hồng đi đầu. Phía sau nàng là hai nữ tử mặc y phục màu lục. Hai bên hông đều dắt một thanh kiếm màu bạc, bộ dáng xem ra là thị nữ của hồng y nữ tử. Ánh mắt Nhan Noãn Noãn không ngừng đánh giá hồng y nữ tử đi đầu. Nàng ta ước chừng cũng đã quá 30, suối tóc đen dài được cột gọn lại bằng một sợi dây lụa màu lam. Chỗ búi tóc có gắn ngọc thượng đằng, một vài lọn tóc đen buông xuống trước ngực, gương mặt không trang điểm càng làm tăng lên vẻ xuất trần. Không nhiễm duyên trần, không hiểu vì sao, Nhan Noãn Noãn cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn khi nhìn thấy hồng y nữ tử. Một cảm giác thân thuộc không rõ nguyên do chậm rãi dâng lên trong lòng nàng. Kỳ quái, nàng có thể chắc chắn là bản thân chưa từng gặp nữ tử xinh đẹp kia. Vì sao trong lòng lại cảm thấy thân thuộc, nàng ta rốt cuộc là ai? Nhan Noãn Noãn còn đang nghĩ thì nữ tử nọ đã cất tiếng nói trước. Giống, thật sự rất giống, thật giống như từ một khuôn đúc ra mà. Hồng y nữ tử không giấu được kích động cùng vui sướng. Theo bản năng, Nhan Noãn Noãn đưa tay chỉ vào chính mình, khó hiểu nhìn nàng ta. Nàng ta đang nói nàng sao? Ngươi tên gì? Hồng y nữ tử hỏi. Nhan Noãn Noãn rõ ràng nhìn thấy thân hình hồng y nữ tử khẽ run lên khi hỏi nàng tên gì. Vì sao nàng ta lại kích động như vậy khi thấy nàng? Chẳng lẽ các nàng biết nhau sao? Nhan Noãn Noãn càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ. Ta là Nhan Noãn Noãn. Ngươi là, Nhan Noãn Noãn, Nhan Noãn Noãn hồng y nữ tử thì thào lặp lại. Đột nhiên bước nhanh về phía trước, nắm lấy cánh tay Nhan Noãn Noãn. Không kìm lòng nói, Noãn Nhi, ta là gì nhỏ a, là muội muội của nương ngươi. Thật tốt quá, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi rồi. Tốt quá rồi, nói rồi, hốc mắt hồng lên, nước mắt rất nhanh đã rơi xuống. Nhan Noãn Noãn nhất thời ngây người, kinh ngạc nhìn hồng y nữ tử, đầu óc có chút không thích nghi được. Gì nhỏ, muội muội của nương ta, đừng nói là nàng của hiện tại, dù có là Nhan Noãn Noãn trước kia thì trong trí nhớ của nàng ta cũng không có bất cứ tư liệu nào về cha mẹ của nàng cả. Vì sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện một gì nhỏ? Nhan Noãn Noãn thế nào cũng cảm thấy khó có thể tin được. Đúng vậy, ngày nương người rời đi 20 năm trước thì liên hệ giữa chúng ta đã bị cắt đứt. Ngay cả việc nàng còn sống hay đã chết ta cũng không biết. Mãi đến 2 năm trước ta mới biết được, hóa ra nàng hạ sinh ngươi không bao lâu thì chết. Nhắc tới tỷ tỷ mình, quanh người hồng y nữ tử phút chốc tỏa ra cảm giác cô đơn cùng đau thương. Giống như bị nỗi đau thương của nàng ta cuốn hút, ngực Nhan Noãn Noãn đột nhiên căng thẳng hẳn lên, biểu tình phức tạp nhìn nữ tử trước mặt. Dì nhỏ, nữ nhân này là dì nhỏ của Nhan Noãn Noãn, là dì nhỏ của nàng. Kiếp trước Nhan Noãn Noãn nàng chỉ là một cô nhi, chưa bao giờ biết đến tình thâm. Xuyên qua vào trong thân thể của Nhan Noãn Noãn này cũng là một bé gái mồ côi. Cho dù có thúc thúc nhưng không có mấy tình thân, Nhan Noãn Noãn vẫn nghĩ nàng chỉ cần có Long Trác Việt thôi là đủ. Long Trác Việt cho nàng tình yêu nam nữ, cũng cho nàng tình thân nàng hằng khao khát. Hơn nữa, trong người Nhan Song Song cũng chảy dòng máu của Nhan gia. Nàng cũng không tính là quá cô đơn trong cuộc đời này. Nhưng hiện tại, cảm giác thân thuộc cùng xúc động khi gặp lại người thân bất ngờ đánh úp tới. Nhan Noãn Noãn mới hiểu được, nàng cũng muốn có trưởng bối, cũng muốn được bọn họ yêu thương mình. Long Trác Việt không biết đã đi đến bên cạnh Nhan Noãn Noãn. Chứng kiến màn nhận người thân này mà không khỏi nhíu mày. Nhan Noãn Noãn lo lắng, ngẩng đầu nhìn Long Trác Việt, đáy mắt không giấu nổi bàng hoàng cùng bất an. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, nàng sợ đây không phải sự thật. Bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng nói của Hào Phóng. Đảo chủ, sự cung kính của Hào Phóng khiến Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt không thể không chú ý tới. Không nói tới chuyện Hào Phóng đột ngột xuất hiện ở Hiền Vương Phủ mà chỉ vì hai tiếng đảo chủ kia của hắn khiến cho người ta không khỏi ngỡ. Nàng, hồng y nữ tử quay đầu, cười cười gật đầu với Hào Phóng. Hào Phóng, vất vả cho ngươi rồi, là việc Hào Phóng phải làm. Hào Phóng ngẩng đầu, nở nụ cười tràn ngập ngây thơ nói. Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt. Đột ngột quay sang nhìn hai người nói. Vương gia, Vương Phi, đây chính là đảo chủ linh đảo của chúng ta. Oanh Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn dường như cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong đầu mình. Nếu nói đột nhiên xuất hiện một gì nhỏ khiến bọn họ giật mình thì thân phận đảo chủ linh đảo của đối phương càng khiến hai người chấn kinh hơn. Cả, Long Trác Việt cúi đầu, nhìn Nhan Noãn Noãn không chớp mắt, trong lòng không hỏi tự hỏi. Hắn đến tột cùng đã thú về một bảo bối cỡ nào a? Thân thế của nàng thế nhưng lại là cháu gái của đảo chủ linh đảo. Thân phận này có bao nhiêu tôn quý? Tuyệt không thua kém gì các công chúa của bốn nước trên đại lục Lạc Thiên chút nào. Linh đảo được người dân đại lục Lạc Thiên vô cùng tôn sùng. Mà đảo chủ của nó giờ phút này đang đứng trước mặt mình. Dù Long Trác Việt có là người lạnh lùng hơn nữa cũng không giấu được kích động. Nhan Noãn Noãn cũng bị lời nói của Hào Phóng làm cho hoảng sợ. Khái niệm về linh đảo của nàng không mãnh liệt như của Long Trác Việt. Nhưng nàng cũng biết, ở đại lục Lạc Thiên này thì linh đảo chẳng khác gì đảo của thần linh. Thực lực cùng uy tín của nó vượt qua cả bốn nước. Sau này Nhan Noãn Noãn mới biết hồng y nữ tử tên là Hoa Linh Tuyết. Mà nương của nàng là Hoa Linh Sương. Linh đảo có một quy định bất thành văn là người trên đảo không thể kết hôn với người bên ngoài. Mà ngay vị đảo chủ cũng chỉ truyền cho con gái mà thôi. 20 năm trước, cha của Nhan Noãn Noãn là Nhan Hướng Tín trong lúc vô tình đã dạt vào linh đảo. Quen thân với Hoa Linh Sương, hai người nhất kiến trung tình, Hoa Linh Sương bỏ qua sự phản đối của mẫu thân, cùng Nhan Hướng Tín lén lút rời khỏi linh đảo. Hoa Linh Sương lúc bấy giờ vốn đã được chọn là người kế vị chức đảo chủ. Mẫu thân của nàng thấy nữ nhi ngoan cố, chấp nhất không buông. Quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ ruột thịt với Hoa Linh Sương. Lệnh cho những người trên đảo không được nghe ngóng tin tức của Hoa Linh Sương. Hoa Linh Sương vì làm trái với quy định của linh đảo nên đã trở thành điều kiêng kỵ trên linh đảo. Mọi người cũng tránh không nhắc tới nàng. Mãi đến 2 năm trước, đảo chủ tiền nhiệm qua đời. Hoa Linh Tuyết tiếp nhận vị trí đảo chủ. Vì luôn thương nhớ tỷ tỷ nên đã nhiều lần hỏi thăm tin tức về Hoa Linh Sương. Người trên linh đảo không những võ công cao cường mà còn thông thạo bói toán. Tử vi, thành thạo nhất chính là vu thuật huyền bí trong truyền thuyết. Số người biết vu thuật trên đảo cũng không nhiều. Hào Phóng chính là một trong những người kia. Hào Phóng luôn mang trong người máu của Hoa Linh Tuyết. Bởi vì Nhan Noãn Noãn có mối quan hệ huyết thống với Hoa Linh Tuyết nên chỉ cần tới gần Nhan Noãn Noãn. Giọt máu kia sẽ sinh ra phản ứng, mà hào phóng cũng chỉ cần lấy được một giọt máu của Nhan Noãn Noãn là đã có thể xác định nàng chính là người hắn muốn tìm. Thời điểm còn ở Linh Đảo, Hoa Linh Tuyết trong lúc bói toán đã bói ra việc tỷ tỷ nàng đã mất. Cũng biết đến sự tồn tại của Nhan Noãn Noãn, ngay sau khi xác định được vị trí của nàng liền lập tức phái hào phóng đến Thương Nam Quốc tìm người. Đối diện với Hoa Linh Tuyết, Long Trác Việt cũng không cần tốn sức ngụy trang, vừa tiêu hóa được thân phận đảo chủ Linh Đảo của đối phương liền trực tiếp hỏi. Đảo chủ, hắn vừa lên tiếng định hỏi thì đã bị tiếng cười của Hoa Linh Tuyết đánh gãy. Ngươi là trượng phu của Noãn Nhi, theo lý cũng nên gọi ta là dì nhỏ a, dạ. Dì nhỏ, Noãn Noãn trúng độc phượng tử tang, muốn giải độc cần phải có máu của Kim Hà Chư cùng thất tinh anh đào. Ta vốn muốn đợi giải quyết xong nguy cơ của Thương Nam Quốc sẽ mang nàng lên Linh Đảo tìm kiếm dược liệu. Nhưng là nội lực của Noãn Noãn còn chưa đạt tới cấp 7. Sợ là không vào được Linh Đảo. Không biết dì nhỏ có biện pháp nào khác không? Long Trác Việt lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện Nhan Noãn Noãn trúng độc khiến nàng đôi khi cảm thấy rất uất ức. Nhan Noãn Noãn khẩn trương nhìn Hoa Linh Tuyết. Nàng cũng muốn nhanh chóng giải độc trong người. Nàng muốn đời này kiếp này sống mãi bên cạnh Long Trác Việt. Hoa Linh Tuyết lo lắng nhìn Nhan Noãn Noãn, vội nắm lấy tay nàng, đau lòng nói, Noãn Nhi, mấy năm nay thật khổ cho con rồi. Kỳ thật thì Linh Đảo cũng không khó lên. Chuyện phải có nội lực cấp 7 mới có thể vào được Linh Đảo chỉ là để che mắt người ngoài thôi. Cửa vào Linh Đảo đã được thiết kế trận pháp. Cho dù là người có nội lực cấp 7 đi chăng nữa. Nếu không giải được trận pháp thì cũng không thể tiến vào được. Những người trên Linh Đảo sống an nhàn, không bị cuốn vào những cuộc phân tranh bên ngoài đảo. Mấy trăm năm qua, những người có thể tự do ra vào Linh Đảo cũng không nhiều. Trên đảo cũng có một bộ phận nhỏ những người không biết võ công nhưng tuyệt đại đa số những người còn lại đã sớm đạt tới mức cao nhất của cấp. 7. Đây cũng là nguyên nhân khiến người đời e ngại thực lực của Linh Đảo. Máu Kim Hà Chư thì ta có. Trước đó không lâu ta có nuôi một đôi Kim Hà Chư. Đợt vừa rồi đôi Kim Hà Chư đó có sinh ra một tiểu Kim Hà Chư. Chính là con ta đã tặng cho giáo chủ thần tôn giáo của Đại Lục Lạc Thiên. Về phần thất tinh anh đào, mỗi lần nó nở hoa chỉ trong vòng một canh giờ. Lần nào ta cũng tinh luyện thành dược liệu, tính toán thời gian thì cũng đã qua thời gian nở hoa rồi. Bất quá thì những viên dược ta tinh luyện trước đó lại vừa vặn có thể sử dụng được. Nghe Hoa Linh Tuyết nói như vậy, Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt nhìn nhau cười. Trong mắt của đối phương có thể nhìn thấy rõ sự mong đợi cùng hạnh phúc. Không nghĩ tới mọi chuyện lại trở nên đơn giản như vậy. Nhan Noãn Noãn cũng không khỏi cảm thán, mệnh của nàng cũng thật may mắn quá đi, không ngờ được mọi chuyện tưởng chừng như bế tắc rồi lại trở nên thuận lợi như vậy. Con Kim Hà Chư mà dì nhỏ tặng cho Phượng Kiêu đã bị chúng ta cướp mất rồi. Nhan Noãn Noãn cười nói, thần tôn giáo chủ là một tên biến thái, không đáng để dì nhỏ đối xử tốt như vậy. Ân, Noãn Nhi nói vậy nghĩa là Phượng Kiêu kia không giống với lời đồn. Là một người đại nhân đại nghĩa, Hoa Linh Tuyết nhíu mày đầy nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Trác Việt vừa nói tới nguy cơ của Thương Nam Quốc, mọi chuyện là thế nào? Sự tình là như vậy, Nhan Noãn Noãn đem tất cả âm mưu của Tuyết Quốc cùng thần tôn giáo muốn hủy diệt Thương Nam Quốc cùng các nước còn lại kể cho Hoa Linh Tuyết nghe không sót. Một chuyện nào, cuối cùng, nàng cũng không quên nói thêm. Dì nhỏ, nếu mọi chuyện thật sự không thể vãn hồi, ba nước liên thủ Thương Nam Quốc, xin dì nhỏ ra tay tương trợ. Đó là đương nhiên, Hoa Linh Tuyết nói, nếu thật sự là người của thần tôn giáo liên thủ với Tuyết Quốc ám sát sứ thần Bắc Cách Quốc cùng Tây Thịnh Quốc, ta chắc chắn sẽ thay Thương Nam Quốc đòi lại công đạo, trả lại trong sạch cho mọi người. Nếu có thể như vậy thì thật sự không thể tốt hơn được nữa. Nhan Noãn Noãn vui sướng nói, đánh giặc quan trọng nhất là phải tính toán cẩn trọng, hiện tại bọn họ đi một bước tính một bước, Long Trác Việt rất có tự tin, chỉ cần có thêm thời gian, hắn. hắn nhất định sẽ tìm ra hung thủ chân chính giao cho Tây Thịnh quốc cùng Bắc Cách quốc. Thái hậu bị ban chết, Long Cẩm Thịnh đã giành được quyền chấp chính. Muốn đàm phán với hai nước để kéo dài thời gian là chuyện không quá khó khăn. Thêm vào đó, nếu Hoa Linh Tuyết ra tay, lấy uy tín của Linh Đảo thì chỉ cần một câu của nàng thôi cũng đủ át 10 câu của Phượng Kiêu. Muốn tìm ra hung thủ cũng không phải chuyện khó khăn. Thương Nam Quốc được Linh Đảo trợ giúp, chỉ cần sứ thần hai nước biết chuyện, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không thể gây áp lực quá lớn cho Thương Nam Quốc rồi. Hoa Linh Tuyết rất nhanh đã sai thị nữ truyền tin về Linh Đảo, chuẩn bị sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào, đồng thời phát thiệp mời thần tôn giáo chủ cùng sứ thần ba nước. Long Cẩm Thịnh cùng một vài vị đại thần Thương Nam Quốc tới dự buổi tiệc tối ở Tụ Hiền Lâu. Mục đích của Hoa Linh Tuyết là để cho tất cả những người có thế lực cùng địa vị ở Đại Lục Lạc Thiên biết được thân phận của nàng. Bởi vì Phượng Kiêu đã từng gặp qua nàng. Chỉ cần Phượng Kiêu thừa nhận thì sẽ không một ai dám nghi ngờ thân phận đảo chủ Linh Đảo của nàng. Thứ Hoa Linh Tuyết muốn chính là uy lực khiến cho người ta không thể khinh thường được đó. Đám người nhận được thiếp mới mà ù ù cà cà, bởi vì không ai có thể ngờ đến đảo chủ Linh Đảo thần bí nhất Đại Lục Lạc Thiên lại xuất hiện ở Thương Nam Quốc. Kinh ngạc hơn nữa là còn mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Một người nhận được thì còn cho rằng đây là do ai đó đùa dai, nhưng nhiều người như vậy nhận được thì không thể có khả năng được. Quả nhiên, Phượng Kiêu vừa nhìn thấy Hoa Linh Tuyết, trong mắt mở to đến độ suýt chút nữa thì rớt cả ra ngoài. Gương mặt kinh ngạc đến không tin được, bao nhiêu nghi hoặc khi nhận được thiệp phút chốc tan thành mây khói. Vì sao Hoa đảo chủ đến Đại Lục Lạc Thiên mà cũng không nói với Phượng Mẫu một tiếng để Phượng Mẫu làm tròn trách nhiệm chủ nhà? Một người kiêu ngạo thành tính như Phượng Kiêu đối mặt với Hoa Linh Tuyết cũng phải thu lại sự kiêu ngạo của mình. Cung kính dẫn Hoa Linh Tuyết đến chỗ ngồi của khách quý. Cách chương.